Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 853. Trên đường đi gặp chặn giết. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ đều hào hảo, Mao Tam Tuyền cùng lão sư sắc mặt lúc này mới hoãn xuống dưới. Các ngươi mấy cái là chuyện như thế nào? Như thế nào lại muốn tới nơi này? Mao Tam Tuyền sụ mặt hỏi. Chúng ta cũng không nghĩ tới a. Đường Duyên ủy khuất nói. Chúng ta cũng là bị liên lụy xuống dưới. Này rốt cuộc sao lại thế này? Mạc Bân, ngươi nói. Mao Tam Tuyền nhìn Mạc Bân nói. Đi theo cùng nhau tiến vào những người đó cũng đem lực chú ý từ hoàng kim bò cạp trên người chuyển. Rời đến bọn họ trên người. Muốn biết nơi này đã xảy ra sự tình gì. Mạc Bân nói bọn họ ngẫu nhiên tới rồi nơi này. Kết quả gặp thượng vạn chỉ hoàng kim bò cạp. Đại chiến một phen. Mới vừa thắng lợi đâu. Không biết như thế nào liền xuất hiện một đạo kim quang. Đưa bọn họ bao lại sau xuất hiện một cái sa mạc lốc xoáy. Đưa bọn họ tất cả đều cuốn tiến vào. Kết quả liền rớt đến nơi đây. Tới rồi nơi này sau đâu? Các ngươi nhìn thấy gì? Này hoàng kim bò cạp là các ngươi giết chết. Có người nôn nóng hỏi. Không phải, Mạc Bân lắc đầu. Này hoàng kim bò cạp là bị một cái đại mãng xà đánh chết. Chúng ta từ bên ngoài tiến công thời điểm, nhìn đến một cái thật lớn mãng xà cùng hoàng kim bò cạp chiến ở bên nhau. Cuối cùng hoàng kim bò cạp bị một cái đuôi đánh chết. Sau đó kia mãng xà liền đem tế đàn thượng cái kia sáng lên đồ vật ăn luôn đi rồi. Nó không có thương tổn các ngươi. Có người hỏi, có lẽ là nó sốt ruột đi tiêu hóa đi, cho nên cũng không có thương tổn chúng ta. Còn đem hoàng kim bò cạp thi thể ném cho chúng ta. Mạc Bân trả lời nói, ý tứ là thứ này đều là chúng ta. Từ nơi này dấu vết cùng hương vị tới xem, xác thật là từng có một cái xà tộc nhất âm hiểm ngoan độc. Như thế nào sẽ bỏ qua bọn họ mấy cái nhân loại? Có người nghi ngờ. Không phải là các ngươi mấy tiểu tử kia đem đồ vật nuốt đi. Kia mãng xà là các ngươi khế ước thú vẫn là các ngươi bịa đặt ra tới. Nghe được lời này, những người đó ánh mắt đều trở nên bất hữu thiện. Mao Tam Tuyền hướng mấy người trước người vừa đứng. Nói, có lẽ chính như hắn theo như lời. Nó vội vã đi hấp thu kia đồ vật. Cho nên không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian. Lại hoặc là nói, nó cảm ứng được chúng ta ở mặt trên. Biết một khi không có kia quang mang ngăn cản, chúng ta sẽ xuống dưới. Cho nên chạy nhanh rời đi, không sai, nói nữa. Các ngươi nhìn xem này hoàng kim bò cạp thực lực. Có thể một cái đuôi đem nó đánh chết xa tộc. Kia thực lực đến rất mạnh. Các ngươi cảm thấy, bằng thực lực của bọn họ, có thể khế ước cái kia thực lực linh thú, liền tính các ngươi cũng không nhất định có thể đi, huống chi là ba cái học sinh. Mao Tam Tuyền tiếp tục phản bác bọn họ nói, những người đó bị Mao Tam Tuyền nói không lời gì để nói. Không có chứng cứ liền không cần tùy tiện hoài nghi ta học viện học sinh. Bọn họ chính là phẩm hạnh ngoan ngoãn hảo hài tử. Mao Tam Tuyền hừ hừ nói. Tư Mã U Nguyệt bọn họ nghe được Mao Tam Tuyền nói, một đám đều cúi đầu. Nếu không phải như vậy, bọn họ trong mắt ý cười liền che giấu không được. Chính là bọn họ như vậy, lại thành chịu ủy khuất bộ dáng, làm những cái đó hoài nghi bọn họ người đều có chút hậm hực. Nếu thứ này là cái kia xà tặng cho các ngươi, vậy các ngươi liền cầm đi. Là Mao chủ nhiệm Mani Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, đem hoàng kim bò cạp thân thể thu hồi tới. Sau đó trở lại Mao Tam Tuyền phía sau, kia mãng xà từ nơi nào rời đi, có người hỏi. Bên kia, nó là hóa thành nho nhỏ bộ dáng bay đi. Các ngươi nếu muốn truy nói, cũng muốn chú ý nó có phải hay không giấu ở nơi nào. Mạc Bân hảo tâm nhắc nhở nói. Chúng ta đi tìm xem monster, có người dọc theo hắn chỉ phương hướng đuổi theo. Nhưng là cuối cùng kết quả chỉ có thể chú định cái gì đều không chiếm được. Cái này là thái cổ thời kỳ tế đàn đi. Không nghĩ tới cư nhiên giấu ở này sa mạc dưới, nếu kia đồ vật không chiếm được. Kia bọn họ chỉ có thể đem lực chú ý phóng tới này tế đàn lên đây. Các ngươi trừ bỏ nơi này, còn đi qua địa phương khác sao? Mao Tam Tuyền hỏi. Không có, ngươi đưa bọn họ đưa tới trên đất bằng đi. Chúng ta tại đây phía dưới nhìn xem tình huống, Mao Tam Tuyền đối một vị lão sư nói. Bọn họ muốn hiểu biết tình huống nơi này, cần thiết thâm một bước điều tra. Chính là tình huống nơi này không rõ, mang theo mấy cái học sinh quá nguy hiểm ẩn đi. Hảo kia lão sư đối U Nguyệt mấy người nói. Đi. Chúng ta đi lên, Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng biết sự tình phía sau không tới phiên bọn họ tham dự. Ngoan ngoãn đi theo kia lão sư trở về trên đất bằng. Canh giữ ở mặt trên học sinh nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi lên. Đều ở trong lòng cảm thán bọn họ mạng lớn. Bị cuốn đến phía dưới đi cư nhiên đều bình yên vô sự đã trở lại. Còn tưởng rằng các nàng chết chắc rồi đâu. Hoa mờ mịt nhìn đến Mạc Bân đi lên. Đi qua đi. Đem trong tay ngọc bội đưa cho hắn. Ôn nhu nói. Đây là ngươi rất ở sa mạc ngọc bội. Hiện tại còn cho ngươi. Mạc Bân đã sớm phát hiện chính mình ngọc bội không thấy. Còn tưởng rằng rốt cuộc tìm không thấy. Không nghĩ tới bị nàng nhặt được. Cảm ơn, hắn tiếp nhận ngọc bội, nhàn nhạt nói lời cảm tạ. Các bạn học đều ở ốc đảo thượng, chúng ta cũng qua đi đi, hoa mờ mịt nói. Cũng may cái này ốc đảo đủ đại, cất chứa mấy vạn người là không thành vấn đề. Học viện người tới trước nơi này, cho nên trước chiếm cứ hữu lực địa vị. Đem nơi này hồ nước cấp bá chiếm ni, Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi sau mới phát hiện. Học viện học sinh hẳn là đều ở chỗ này. U Nguyệt đồng học, cảm ơn ngươi đan dược. Ta mặt sau bị hoàng kim bò cạp chập một lần. Dùng ngươi đan dược mới bảo vệ tánh mạng. Có cái học sinh thò qua tới. Đối Tư Mã U Nguyệt được rồi cái đại lễ. Cảm học nàng ân cứu mạng. Kia cũng là chính ngươi mua, là ngươi đồ vật, ngươi không cần phải như vậy viết ta. Tư Mã U Nguyệt đi lên hư đỡ một phen, nói, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi đem này đan dược luyện chế ra tới. Chúng ta thượng nơi nào mua thuốc đi, bị chật còn không phải chỉ có thể cùng những người khác giống nhau. Làm chừng mắt chờ chết, người nọ lôi kéo lớn giọng nói. Không ít người cũng là như vậy tưởng. Nếu không có nàng hắn nghiên cứu ra giải dược, bọn họ lần này vận mệnh không dám đi tưởng. Nói không chừng liền ở chỗ này bỏ mạng đâu. Cho nên bọn họ đối nàng vẫn là thực sùng bái cùng tôn kính. Tư Mã U Nguyệt cùng bọn họ khách sáo trong chốc lát. Sau đó đi vào tiểu hồ biên, tiểu thất nhìn đến Vương Tư Miểu ở bên hồ dưới tàng cây đứng, lôi kéo Tư Mã U Nguyệt đi qua. Tiểu tử ngươi tốc độ rất nhanh a. Tiểu thất hô. Vương Tư Miểu đang suy nghĩ sự tình, nghe được tiểu thất nói, xoay người nhìn đến đi tới hai người. Ngươi như thế nào một người ở chỗ này phát ngốc? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đang nghĩ sự tình, Vương Tư Miểu nói, nhìn chung quanh học sinh đều cách khá xa, hắn chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay, nói, cảm ơn trở về phía trước các ngươi cho ta đưa tặng độc dược dùng. Vương Tư Miểu nói, trở về thời điểm, vừa lúc ở trên đường bị người chặn giết. Đối phương thực lực rất cao. Nếu không phải ngươi cho ta độc dược, làm ta đưa bọn họ mệt nhọc trong chốc lát, ta chỉ sợ còn hồi không đến học viện đi, như vậy hung hiểm. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy ngươi biết giết ngươi nhân là ai sao? Ngươi là đoán được, nhưng là không nghĩ tới nguyên nhân. Vương Tư Miểu có chút nghi hoặc nói. Hết chương.